Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64 bí cảnh. Chử Quý Huyên xúc ở xe ngựa trong một góc, Ân Tĩnh hoài nghi nhân sinh. Xuất thân cao quý, phụ hoàng yêu thương, ngay cả văn võ bá quan cũng bởi vì hắn thân mang linh căn mà đối hắn phá lệ lễ ngộ. Từ sinh ra đến bây giờ 21 năm chung, hắn đều quá chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ném lớn như vậy mặt. Cố tình mất mặt đối tượng vẫn là hắn cần thiết muốn bồi cười đại nhân vật. Tới bái phòng Cát Tường các trước, phụ hoàng cùng hắn đề qua. Bọn họ này đồng lứa tổ tiên quá kế đến vị kia đi tu luyện lão tổ tông danh nghĩa. Cho nên Hoàn Tông chân nhân coi như là hắn trên danh nghĩa lão tổ tông. Tuy rằng hắn thực hoài nghi quá kế việc này có chút miêu nị. Hơn nữa từng thái gia gia bản nhân căn bản liền không biết chuyện này. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là tổ lục trung liền từng thái gia gia tên đều không có lưu lại. Chẳng lẽ là tổ tiên lo lắng người xấu lấy từng thái gia gia tên chơi xấu, cho nên mới cố ý đem tên hủy diệt. Hoàn Tông đối đãi Chử Quý Huyên thái độ không tính là ôn hòa. Thậm chí ở không hầu xem ra, Hoàn Tông đối Lưu Quang Tông đệ tử, đều so đối vị này Hoàng Thất Điện Hạ ôn hòa. Phi thiên trước ngựa hành tốc độ thực mau, bất quá một canh giờ thời gian, cũng đã rời đi phong thành địa giới. Không hầu vén rèm lên nhìn mắt ở không trung bay lượn con ngựa. Từ thu nạp giới móc ra 2 viên linh quả đưa cho Chử Quý Huyên. Ngươi một mình đi ngủ vị trang, vị kia như ý cô nương làm sao bây giờ? Năm trước có vị Thủy Nguyệt môn tiên tử phát hiện như ý có tiên duyên, liền thu nàng làm nhập môn đệ tử. Ta cùng với nàng thanh mai trúc mã, cơ hồ chưa bao giờ phân biệt quá. Nếu ta không thể gia nhập tông môn tu hành, ta sợ như ý vì ta từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Chử Quý Huyên phúng linh quả ngượng ngùng làm trò trưởng bối mặt gặm, ai không muốn sống thật sự lâu, sống được càng tốt. Chính là ta sợ nàng ở dài dòng 5 tháng mất đi sở hữu thân nhân, lại không người nhưng làm bạn nàng, ta luyến tiếc nàng cô đơn khổ sở, cho nên dứt khoát bồi nàng cùng nhau tu hành, cùng nhau sống được càng lâu. Chử Quý Huyên trên mặt nhiễm ý cười, nói ra không sợ tiên tử ngài chê cười. Tới phía trước ta đã làm tốt sở hữu mất mặt chuẩn bị, kết quả không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, thế nhưng sẽ gặp được từng thái gia gia. Không hầu tuy rằng không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng nàng nhìn ra Chử Quý Huyên đối đãi cảm tình chân thành. Ngươi có ý nghĩ như vậy thực hảo. Nàng cho rằng trong hoàng thất nam nhân không phải giống nàng phụ hoàng đối nữ nhân thờ ơ, chính là giống cảnh hồng đế như vậy, hậu cung phi tần thành đàn, không nghĩ tới còn có nghiêm túc đối đãi cảm tình người. Nghe được không hầu khen chính mình, Chử Quý Huyên ngượng ngùng cười, làm bạn ái nhân là tốt đẹp nhất sự, không phải xa cầu trường sinh, mà là tưởng càng dài lâu mà làm bạn ái người kia. Xe ngựa ngoại có tiếng chim hót truyền đến, không hầu xúc lên xe ngựa mảnh. Ngoài cửa sổ đầy khắp núi đồi một mảnh tuyết trắng, là hoa lê khai, thật xinh đẹp. Nàng ghé vào trên cửa sổ, ngơ ngẩn mà nhìn mãn sơn hoa lê. Cánh hoa bay xuống đến phát đỉnh cũng không tự biết. Hoàn Tông nhìn nàng sườn mặt, duỗi tay chích đi kia cánh hoa cánh, nhàn nhạt u hương truyền vào chóp mũi. Chỉ là không biết hương chính là hoa, vẫn là ngắm hoa thiếu nữ. Từng thái gia gia Chử Quý Huyên thấy Hoàn Tông biểu tình bình thản, cổ đủ dũng khí nói, ngài những năm gần đây quá đến tốt không? Rời đi hoàng cung sau, liền lại đều bị hảo. Hoàn Tông quay đầu nhìn chằm chằm Chử Quý Huyên nhìn trong chốc lát. Ngươi là lão tam một mạch hậu nhân. Chử Quý Huyên có chút xấu hổ. Tổ lục thượng xác thật ghi lại quá hắn tổ tiên là từng thái gia gia tam ca. Từng thái gia gia đi theo tiên trưởng rời đi sau. Tổ tiên quá kế đến từng thái gia gia danh nghĩa. Sao lại không biết sao lại thế này. Hắn tổ tiên làm hoàng đế. Liền vẫn luôn truyền tới hắn này đồng lứa. Từng thái gia gia, ta là ngài con cháu hậu bối. Chử Quý Huyên đã đoán được năm đó tổ tiên vì cái gì gặp qua kế đến. Từng thái gia gia danh nghĩa. Tiên trưởng đối mặt đương sự mặt. Hắn xấu hổ đến ngượng ngùng ngẩng đầu. Ta bất mãn 10 tuổi rời đi hoàng cung. Đâu ra hậu bối. Hoàn Tông đạm mạc đôi mắt hơi đổi. Sửa lại đi. Ngày sau xưng ta tằng thái bá gia hoặc là chân nhân. Quả nhiên bọn họ này một mạch sẽ không bị. Từng thái gia gia thừa nhận. Chử Quý Huyên có chút mất mát. Nhưng nhân sớm có đoán trước. Còn không tính quá mức thất thố. Vạn bối nhớ kỹ, năm đó ta cùng với ngươi tổ tiên ở chung đến cũng không tính vui sướng. Ta sớm đã chặt đứt thân duyên, quá vãng đủ loại thị phi, liền không cần nhắc lại. Hoàn Tông ngữ khí sơ đạm, nhắc tới chữ người nhà cũng không có cảm xúc cùng cảm tình. Là, Chử Quý Huyên ngồi quỳ ở lót thượng, hướng Hoàn Tông hành lễ. Hoàn Tông nhìn hắn một cái. Dựa mềm mại đệm nhắm mắt dưỡng thần. Không hề mở miệng. Trong xe ngựa lại lần nữa ân tĩnh lại. Không hầu quay đầu đi phát hiện Hoàn Tông nằm. Buông cửa sổ xe mành. Từ thu nạp giới lấy ra một cái mỏng thảm cái ở Hoàn Tông trên người. Bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Nhìn nhắm mắt lại hai người. Chử Quý Huyên trong lòng có chút tò mò. Từng thái gia. Tằng thái bá gia cùng không hầu tiên tử đến tột cùng ra sao quan hệ. Vì sao tằng thái bá gia không cho hắn đề ân ái không rời. Xem không hầu tiên tử ánh mắt lại như thế ôn nhu. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay. Hắn phát hiện tằng thái bá gia xem mọi người ánh mắt đều giống nhau. Xa cách, đạm mạc. Chỉ có cùng không hầu tiên tử đãi ở bên nhau khi bất đồng. Lúc ấy hắn trong ánh mắt tràn ngập ấm áp. Xe ngựa ngoại quang. Xuyên thấu qua bức màn khe hở trộm chui vào xe ngựa. Trộm ghé vào không hầu làn váy thượng. Nàng sáng người đến như là ở sáng lên. Hoàn Tông mở mắt ra. Bắt lấy đắp ở trên người mỏng thảm. Đôi mắt nhìn chằm chằm quang mang hạ thiếu nữ. Hai mắt chung cũng nhiễm ánh sáng. Một đường hướng đông. Lúc chạng vạng, không hầu đám người chạy tới ngũ vị trang nơi tiểu thành. Núi rừng gian có lượn lờ khói bếp dâng lên. Canh giữ ở cửa thành hai vị hộ vệ ăn mặc cổ xưa sạch sẽ khôi giáp. Thon gầy trên mặt. Hai mắt thực tinh thần. Nhìn đến không trung có phi thiên mã lôi kéo xe rớt xuống. Hai vị bảo hộ đều đánh lên tinh thần. Gặp qua tiên trưởng. Không biết tiên trưởng từ đâu mà đến. Từ bội thành mà đến. Có việc bái kiến ngũ vị trang trang chủ. Lâm hộp đem mệnh bài đưa cho hộ vệ. Làm phiền nhị vị tiên trưởng mời vào. Hai vị hộ vệ cả đời cũng chưa ra quá quê nhà. Nghe nói Lâm Hục từ tu hành danh thành mà đến, trong mắt có hâm mộ cùng tò mò, lại không có ghen ghét cùng phẫn hận, tiến vào cửa thành, trong thành thực tĩnh, không phải yên tĩnh mà là một loại yên lặng, làm người có năm tháng tĩnh hảo, tha hương bận rộn cùng chính mình không quan hệ thanh thản cả mẩn đi dựa theo bái kiến lễ nghi. Bọn họ hẳn là chờ đến ngày mai buổi sáng lại đi ngũ vị trang bái phỏng. Nhưng bọn hắn còn muốn vội vàng đi khuê thành. Chỉ có thể vào lúc chạng vạng liền tới cửa đi cuối giày. Hy vọng ngũ vị trang trang chủ xem ở bái kiến lễ thực phong phú trên mặt. Có thể tha thứ bọn họ mạo muội. ở nhiệt tâm người qua đường dưới sự chỉ dẫn. Lâm Hục giá xe ngựa tìm được rồi Ngũ Vị Trang sở tại. Ngũ Vị Trang cũng không phải thành phố này trưởng quản giả. Vị trí địa lý vị trí cũng không tính hảo. Nếu không phải cổng lớn dắt Ngũ Vị Trang ba chữ, sẽ chỉ làm người cho rằng đây là một đống diện tích hơi khoan bình thường tam tiến tứ hợp viện. Không hầu nhảy xuống xe ngựa, còn không có tới kịp đi gõ cửa, liền nghe được phía sau cửa truyền đến leng keng binh khí thanh. Nàng sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là có kẻ xấu làm ác, nghĩ đến Vân Hoa môn trên dưới con ngóng trông thu Ngũ Vị Trang vì phụ thuộc môn phái. Không hầu cũng không rảnh lo mặt khác, từ phát gian nhổ xuống thủy xương kiếm, một chân đá băng không mấy không cụ mộc chất đại môn. Môn mở ra một cái chớp mắt, màu trắng bột phấn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Không hầu không dám đại ý, huy tay áo dùng linh lực đáp ra một cái chắn. Đêm này đó không rõ bột phấn ngăn ở bên ngoài. Bánh hoa quế đương nhiên nên lấy mật đường ngon miệng, lại lấy hoa quế điểm xuyết, mới không mất hoa quế nguyên nước nguyên vị đánh giấm. Muối nãi trăm vị chi duyên, vô muối không thành vị. Bánh hoa quế tự nhiên nên lấy hàm khẩu vi tôn, thân là bếp tu. Thế nhưng xuất khẩu thành dơ, thật là xấu không thể nói, ta không chỉ có phải mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi, dịch cốt đao, sắt dao đao, thiết thịt đao bay tứ tung. Nhưng là đặt ở bên cạnh gạo nếp, đậu phộng, mật ong chờ vật, nhưng không ai đụng tới, thậm chí còn cẩn thận dè dặt tránh khỏi. Thân là bếp tu, kiên trì chính mình nấu ăn lý niệm không thể dễ dàng dao động. Liền tính đánh nhau cũng không lay được. Nhưng là mặc kệ ôm loại nào lý niệm, nhưng là đối nguyên liệu nấu ăn tôn trọng lại là tương đồng. Vừa rồi cái kia không hiểu chuyện giải bột mì đệ tử, đã bị hai bên đệ tử ấn trên mặt đất ngoan tấu. Dư lại những đệ tử khác tiếp tục vì hàm khẩu cùng ngọt khẩu tiến hành kịch liệt giao lưu. Không chung các loại đao phát ra lộng lẫy pháp khí quang mang. Chợt mắt vừa thấy, còn tưởng rằng đây là cắt thịt người hiện trường. Không hầu ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bếp tu nhóm trong lé lút là cái dạng này. Bánh hoa quế nguyên vị tốt nhất, nơi nào có thể phóng mật đường cùng muối. Chữ Quý Huyên nhỏ giọng nói, mặc kệ là mật đường vẫn là muối, đều sẽ che giấu một bộ phận hoa quế vốn có thanh hương. Không hầu yên lặng quay đầu lại nhìn về phía chữ Quý Huyên, hướng bên cạnh nhường nhường, chỉ vào trong viện hỗn loạn trường hợp, ngươi yêu cầu đi vào cùng bọn họ cùng nhau thảo luận sao? Này đảo không cần, thế nhân ngàn ngàn vạn, khẩu vị cũng các không giống nhau. Không cần quá mức kiên trì, nhìn không chung bay tới bay lui các loại vũ khí. Chữ Quý Huyên nuốt nuốt nước miếng. Sau này liên tiếp lui ba bước. Nấu ăn sao? Quan trọng nhất chính là tâm bình khí hòa, mắt thấy thái dương sắp xuống núi. Ngũ Vị Trang đệ tử còn không có thu tay lại thế. Không hầu đành phải đôi tay vỗ tay nói, chư vị đạo hữu, tại hạ nãi Vân Hoa môn đệ tử, có việc cầu kiến Quý Trang trang chủ, thỉnh chư vị thay thông truyền. Này nếu là có tà tu lại đây, đều không cần che giấu thân phận, trực tiếp là có thể đem bọn họ một oa đoan. Từ nàng đá môn tiến vào đến bây giờ, bọn họ thế nhưng đều chỉ lo vì ngọt hàm khẩu vị mà chiến. Liền có người tới đều không rảnh lo. Bếp tu đối thực quản kiên trì, thật là bướng bỉnh đến đáng sợ. Cái gì? Đánh nhau chung đệ tử nghe được Vân Hoa môn ba chữ, đồng thời ngừng tay, thu hồi ném văng ra pháp bảo. Một mặt làm các sư đệ sư muội đem nhà ăn ôm hồi phòng bếp, một mặt ân bài người đi thông chi trang chủ, tiên tử giá lâm, Bồng Tất Sinh Huy cầm đầu đệ tử sửa sang lại một chút trên người quần áo. Đi đến Không Hầu trước mặt đối nàng ôm quyền. Trong lòng lại ở trong tối ám tò mò. Danh môn thân truyền đệ tử như thế nào đột nhiên tới bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái. Đạo hữu khách khí, Không Hầu xoay người giới thiệu Hoàn Tông cùng Lâm Hộc. Bọn họ là Lưu Quang Tông đệ tử. Lần này chúng ta mang tiểu bối mạo muội quấy rầy, còn Thịnh Quý Tông tha thứ chúng ta thất lễ. Lưu Quang Tông đệ tử cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Này đó danh môn đệ tử đều làm sao vậy? Chẳng lẽ ước hảo cùng nhau tới bọn họ Ngũ Vị Trang chơi đùa? Tiên trưởng cùng tiên tử quá khách khí. Mời theo ta tới, đệ tử mới vừa lạnh Không Hầu. Hoàn Tông chờ bốn người hướng trong đi rồi vài bước. Truyền lời đệ tử liền vội vàng chạy ra tới. Tiên trưởng, tiên tử thỉnh, trưởng môn ở chính điện xin đợi nhị vị, không dám mà ni, Không Hầu nói tạ. Thỉnh cầu đạo hữu ở phía trước dẫn đường, tiên tử thỉnh. Tiên trưởng thỉnh, đại Không Hầu đám người đi chính điện. Lưu tại trong viện các đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lúc nhất thời không người nói chuyện. Cái này hảo, mất mặt ném đến đại tông môn đệ tử trước mặt, không biết cái nào đệ tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Những người khác quay đầu chừng hắn, sợ tới mức hắn rụt rụt cổ. Nguyên bản bọn họ còn hâm mộ Cát Tường Các, năm đó mắt thấy liền phải chống đỡ không nổi nữa, kết quả nhảy trở thành Vân Hoa môn phụ thuộc môn phái, ở tu chân giới hỗn đến có uy tín danh dự. Mấy ngày trước đây bọn họ còn ở ảo tưởng, nói không chừng sẽ có một cái đại tông môn bỗng nhiên buông xuống, muốn thu bọn họ vì phụ thuộc môn phái. Kết quả hôm nay khiến cho hai cái đại tông môn đệ tử nhìn đến bọn họ đóng cửa lại đánh nhau. Hiện tại bọn họ liền mộng đều ngượng ngùng là Mani Bạch Án chân nhân nghe được đệ tử nói có Vân Hoa môn tu sĩ bái phỏng khi, trong đầu nghĩ đến người đầu tiên, chính là ngày ấy ở Nhạn Thành Bách Hoa Vũ Hội thượng gặp được tiểu cô nương. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là có loại này trực giác, có lẽ là đối phương cười rộ lên bộ dáng quá thảo hỉ. Hai vị thỉnh, nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Bạch Án chân nhân ngồi ngay ngắn hảo dáng ngồi, đem trên bàn ăn một nửa bí chế phao ớt gà chảo tăng tiến ngăn kéo chung, còn không quên thả ra một cái thuật pháp, làm trong phòng phao ớt vị đều tán đi. Thấy rõ đi tốt đang trước mặt tiểu cô nương dung mạo, Bạch Án chân nhân đứng dậy. Không Hầu tiên tử, Hoàn Tông chân nhân mạo muội quấy rầy, cho ngươi thêm phiền toái. Không Hầu đáp lễ, cùng Bạch Án chân nhân cho nhau khách khí trong chốc lát, đem bái kiến lễ dâng lên sau mới nói sáng tỏ ý đồ đến. Trang chủ, hôm nay vãn bối tới là có việc muốn nhờ. Tiên tử nói giỡn, ta có thể có chỗ nào có thể giúp được với tiên tử. Bạch Án chân nhân lời này cũng không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Bọn họ Ngũ Vị Trang đòi tiền không có tiền, muốn người không ai, càng không kỳ chân dị bảo, có thể giúp được với gấp cái gì. Cái này vội trừ bỏ trang chủ ngoại, thật đúng là không ai có thể giúp. Không Hầu quay đầu nhìn về phía đứng ở Lâm Hộc phía sau Chử Quý Huyên, lại đây. Hoàn Tông môi khẽ mở, đem Chử Quý Huyên kêu lại đây. Trang chủ, đây là ta không vào tu hành trước trần thế thân duyên hậu bối, trên người có chút tu hành linh căn. Hắn yêu thích chủ nghệ, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, chỉ có quý phái có thể thu dụng hắn, thu dụng. Bạch Án chân nhân cảm thấy cái này hậu bối khả năng thực không thảo Hoàn Tông chân nhân niềm vui, bằng không ngữ khí sẽ không như thế đạm mạc bình tĩnh. Lấy Hoàn Tông chân nhân địa vị, tưởng đem hậu bối mang tiến cái nào tông môn không được. Vì sao tìm bọn họ loại này tiểu môn tiểu phái? Công tử, thỉnh ngươi đem tay trái vươn tới. Bạch Án Chân Nhân chưa nói cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Chờ Chử Quý Huyên vươn tay, dùng linh lực dò xét một chút trong thân thể hắn linh đài cùng linh mạch. Tu hành đã bao lâu? Theo ai làm thầy? 15 năm. Đi theo trong nhà thỉnh tán tu học cơ bản nhất luyện khí nhập môn. Chử Quý Huyên thấy vị này tên là Bạch Án Trang chủ khí chất xuất trần, xem hắn ánh mắt hiền lành lại hòa ái, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần thân thiết, thành thành thật thật trả lời đối phương vấn đề, không có bái nhập sư môn. Ở ngắn ngủn 15 năm đã là luyện khí ngũ giai tu vi. Công tử tốt như vậy tư chất, vì sao phải nhập ta ngũ vị trang môn hạ? Bạch Án Chân Nhân thu hồi linh lực, thở dài nói, bỉ phái gia đình bình dân, công tử bái nhập ta môn hạ, sợ là ủy khuất trang chủ có điều không biết, ta tuy từ nhỏ cầm y ngọc thực, nhưng chỉ có thể ở ngầm nghiên cứu thái sắc, không dám làm người nhà biết ta yêu thích. Chử Quý Huyên trả lời, còn thỉnh trang chủ chớ có ghét bỏ ta ngu dốt, thu ta nhập môn. Tằng Thái Bá gia nói hắn tư chất không tốt, trang chủ lại nói hắn là hảo tư chất, hắn đến tột cùng nên tin ai? Công tử họ Chử, cùng kinh đô hoàng tộc có gì quan hệ? Tuy đã nổi lên vài phần thu đồ đệ tâm tư, nhưng ở đối phương thân phận không hỏi minh bạch trước, hắn là sẽ không khai cái này khẩu. Hồi trang chủ, vạn bối là đương kim hoàng đế con thứ ba, hắn là hoàng tử. Như vậy thân là hắn trưởng bối Hoàn Tông chân nhân, kinh đô Chử thị nhất tộc từ nhỏ mang theo long vận, là trời sinh đế vương mệnh cách. Loại này mệnh cách nếu là ở phàm trần giới, có lẽ là mỗi người ca ngợi, nhưng là ở tu sĩ khắp nơi tu chân giới, hoàng thất lực ảnh hưởng cùng địa vị cũng không tính cao. Đều nói kinh đô Chử thị tuy là đế vương mệnh cách, nhưng lại trời sinh khuyết thiếu linh căn. Bọn họ truyền thừa nhiều như vậy đại, thọ mệnh đều cùng người thường giống nhau. Không có một cái tộc nhân bước lên tu hành chi lộ. Không nghĩ tới lời đồn thế nhưng như thế phù hoa. Chử gia đệ tử nếu thật là thiên mệnh chú định không có linh căn, như vậy Hoàn Tông chân nhân cùng vị này hoàng tử linh căn là cái gì? Nếu là công tử không chê, có thể lưu tại ta ngũ vị trang. Bạch Án chân nhân chậm rãi gật đầu, nhưng là một khi nhập ta môn hạ, liền muốn tuân thủ bên trong cánh cửa quy củ. Lời này không chỉ là đang nói cấp Chử Quý Huyên nghe, càng là giảng cấp Hoàn Tông cùng Không Hầu. Trang chủ xin yên tâm, hắn vào ngũ vị trang chính là quý phái đệ tử, hết thảy quy củ đều lấy quý phái vì chuẩn. Hoàn Tông nói, ta trần duyên đã đứt, thỉnh trang chủ không cần có điều băn khoăn. Hoàn Tông lời này chỉ kém không có trắng ra nói, hắn sớm đã chặt đứt trần duyên, chỉ là đem người mang lại đây, chuyện khác sẽ không lại quản. Bạch Án chân nhân hoàn toàn yên lòng, ai cũng không nghĩ thu cái đồ đệ trở về, còn muốn cố kỵ đồ đệ sau lưng hiển hách trưởng bối. Bọn họ ngũ vị trang nghèo là nghèo chút, nhưng vẫn là có chính mình kiên trì. Nhưng thật ra Chử Quý Huyên nghe được Hoàn Tông nói ra những lời này sau, tâm tình có chút hạ xuống. Hắn trộm nhìn Hoàn Tông vài lần, Hoàn Tông lại không có xem hắn. Hắn chỉ có thể rũ đầu, ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói chuyện, nói hảo thu đồ đệ một chuyện. Bạch Án chân nhân thấy bên ngoài thiên đã đêm đen tới, liền nói, chư vị mời theo ta đi bên ngoài dùng chút cơm canh. Không Hầu nghe được cơm canh hai chữ, đối ngũ vị trang đồ ăn tràn ngập chờ mong. Đáng tiếc liền ở nàng vừa ngồi xuống, còn không có tới kịp động đũa khi, có đệ tử tới báo. Chiêu Hàm Tông trưởng phái đại đệ tử Trường Đức bái kiến. Cho mời, Bạch Án chân nhân đối Không Hầu cùng Hoàn Tông áy náy nói. Nhị vị thỉnh hơi ngồi một lát, cũng không biết hôm nay là ngày mấy. Thế nhưng có ba cái đại tông môn thân truyền đệ tử tới bọn họ, cái này lại phá lại cụ môn phái nhỏ. Đi theo các đệ tử phía sau tiến vào Trường Đức, nhìn đến Không Hầu cùng Hoàn Tông cũng thập phần ngoài ý muốn. Hắn dưới chân dừng một chút, chiều hai người chắp tay nói, hai vị đạo hữu lại gặp mặt. Trường Đức đạo hữu hảo, Không Hầu đáp lễ, tiếp đón hắn cùng nhau ngồi xuống. Đạo hữu cũng là con đường nơi đây, trước đó vài ngày ta nghe được một tin tức, mấy ngày sau Khuê Thành có bí cảnh muốn mở ra. Ta muốn mang sư đệ sư muội đi Khuê Thành nhìn xem monster có bí cảnh loại sự tình này. Trường Đức cũng không có che giấu không nói. Bí cảnh chung tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng hắn chưa bao giờ từng vào cái này bí cảnh. Nếu là Hoàn Tông cùng Không Hầu cũng đối bí cảnh sinh ra hứng thú, bọn họ cùng đi ở bí cảnh chung còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sư đệ sư muội, Không Hầu nghĩ tới phải dùng giải hoa tươi khai đạo lăng ba tiên tử. Mặt khác sư đệ sư muội không có đi theo ngươi cùng nhau lại đây sao? Bọn họ ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Ta nhớ tới Ngũ Vị Trăng tại nơi đây, liền lại đây bái phỏng một phen. Trường Đức giải thích nói, nhân ngày mai sáng sớm liền muốn xuất phát, cho nên ở ngay lúc này tiến đến cuối giày, tiên trưởng khách khí. Chư vị nếu là có thể tới, Ngũ Vị Trang đại môn 12 cái canh giờ đều vì các ngươi rộng mở. Bạch Án chân nhân nghe được bí cảnh hai chữ, không có nửa điểm phản ứng. Bí cảnh chung tuy nhiều chân bảo, nhưng lại không phải bọn họ có thể cướp được. Cùng với ôm không thực tế ảo tưởng xâm nhập bí cảnh, cuối cùng mang theo một thân thương trở về, thậm chí là đem mệnh đều ném vào bí cảnh chung, còn không bằng đãi ở thôn trang hảo hảo tu hành. Đạo hữu cũng biết cái này bí cảnh sẽ mở ra nhiều ít thiên. Không Hầu hỏi Trường Đức, có quan hệ cái này bí cảnh ghi lại thượng nói là mở ra 49 thiên. Bất quá trải qua 500 năm biến thiên, sẽ phát sinh thay đổi cũng nói không chừng. Ổn thỏa khởi kiến, ta tính toán mang các sư đệ sư muội ở bên trong đại 30 ngày tả hữu, liền rời khỏi bí cảnh. Trường Đức lo lắng Không Hầu không có tiến bí cảnh kinh nghiệm, không cẩn thận đem chính mình vây ở bí cảnh chung. Bí cảnh chung thiên tài địa bảo rất nhiều, liền tính ở bên trong đãi một năm cũng mang không đi tất cả đồ vật. Không Hầu đạo hữu nếu là đi vào, cũng nhất định phải cẩn thận một chút, đa tạ báo cho. Ta sẽ gấp bội chú ý. Một tháng thời gian nói trường không lâu lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Không Hầu quay đầu đối Bạch Án chân nhân nói, chân nhân cần phải phái một vị đệ tử cùng chúng ta cùng đi. Môn hạ đệ tử tu vi nông cạn, cùng chư vị đồng hành, chỉ biết vì các vị mang đến phiền toái. Bạch Án chân nhân nhìn ra Không Hầu là cố ý dìu dắt, nhưng hắn lại không thể không có tự mình hiểu lấy. Nếu chỉ là bình thường rèn luyện, Bạch Án liền tính ra mặt dày cầu, cũng sẽ cầu bọn họ mang hai cái tông môn đệ tử đi. Nhưng là nguy cơ thật mạnh, bí cảnh bất đồng, bên trong tự nhiên bẫy dập ùn ùn không dứt. Môn hạ những cái đó tuổi trẻ đệ tử đều còn không có năng lực này đi vào. Nhìn ra Bạch Án chân nhân không phải ở dối trá khách sáo, Không Hầu cũng không hề khuyên nhiều, dùng truyền âm thuật đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, không bằng ngày mai chúng ta cùng Chiêu Hàm Tông đệ tử cùng nhau đi. Hoàn Tông nhìn mắt từ vào cửa sau, liền vẫn luôn cùng Không Hầu nói chuyện Trường Đức, mặt vô biểu tình mà dùng truyền âm thuật trả lời, chúng ta một mình qua đi, không cùng bọn họ đồng hành, không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Muốn biết hắn vì cái gì cự tuyệt, ta không thích quá buồn mùi hoa vị, không hầu, ha, hái xuống cánh hoa ở trong rổ phóng lâu rồi, không chỉ có hương vị kỳ quái, giải ra tới còn chiêu sâu, không hầu, ngoặc kép, không hầu tưởng. Truyền âm thuật là tu chân giới trung hạng nhất thật vĩ đại phát minh. Có nó tồn tại, ít nhất có thể tiêu giảm tu chân giới một nửa mâu thuẫn. Lời này nếu là bị Lăng Ba tiên tử nghe thấy, nàng trước mặt này bàn mỹ thực, khả năng sẽ bị sốc đến trên mặt đất. Hết chương.